Nhất nhất tư niệm, chương 33, phiên ngoại 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại 1 chuyện làm nũng của tiểu bảo bối nhà Liêu Tổng, khá nhảm, như đã hứa, ngực thân công cơ mà ngực eo đó nha à. Chấm, tịch, em muốn ô mai, được được anh đi lấy ngay đây. Tịch, em muốn tắm, anh giúp em trà lưng, chờ một chút anh lấy khăn tắm. Tịch, em muốn đi dạo, ân, anh đem giày và áo khoác tới. Tịch, hửm, em yêu anh. Liêu Tịch nhìn Liêu Viễn San thật lâu rồi nở nụ cười, kê đầu mình cạnh đầu nó, xoa xoa cái bụng căng tròn của nó. Anh cũng vậy, Liêu Viễn San giở trứng, phụng phịu sờ sờ tay anh đang đặt trên bụng mình. Không muốn, anh bất ngờ hỏi lại, em lại làm sao vậy? Nó chu chu miệng nhỏ quay mặt đi chỗ khác, người ta không muốn nghe anh nói câu. Anh cũng vậy, người ta muốn nghe câu khác à, nói xong hai má nó đỏ ửng. Anh nhìn thấy sắc thái này của nó liền bật cười thành tiếng xoa xoa đầu nó. Tiểu bảo bối, anh yêu em, ân, nó dựa đầu vào vai anh mỉm cười nhắm mắt lại. Vừa tính ngủ một giấc đột nhiên bụng dưới quặn đau, nó trợn mắt nhìn anh. Liêu Tịch không hiểu gì đột nhiên đùi bị nó véo một cái đau điếng. Thế nào, em, Tịch, em, nó ấp úng mãi không nói được. Anh đau lòng nhìn biểu cảm nhăn nhó của nó trên trán đã đầy mồ hôi. Em làm sao vậy, đau bụng, tiểu bảo bối, ân, ra tới rồi, nửa đêm có một nam nhân lật đật bồng bà xã vào xe lái thật nhanh đến bệnh viện phụ sản. Tới nơi nước ối đã sớm chảy ra ngoài, đứa bé cơ hồ đang gấp gáp muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài. Anh hồi hộp ngồi chờ bên ngoài, ở trong đó thỉnh thoảng lại nghe tiếng nó thét lớn, cuối cùng tiếng tiểu hài tử khóc to phá tan suy nghĩ của anh. Lúc vào được tới bên trong thăm nó, tay Liêu Tịch nhẹ nhàng nâng lên đứa bé lớn hơn cánh tay một chút, màu da vẫn còn đỏ sẫm nhưng vẫn nhìn thấy được vẻ đáng yêu của bé. Liêu Viễn San mệt mỏi khẽ mở mắt nhìn thấy anh đang bồng hài tử nó vô thức mỉm cười. Nước mắt hạnh phúc liên tục tràn ra, Liêu Tịch cũng hạnh phúc, hai người nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nhìn tiểu hài tử trong mắt tràn ngập nhu tình yêu thương. Ngắn mà ngọt, v, hoặc là ngọt đối với ngộ, cách chương.